Chương 28, cầu ngươi chém ta có được hay không? Dâu hình chữ bát người đàn ông trung niên chỉ một ngón tay tiểu lâu bên cạnh, xoay người cười híp mắt nói, quả thật có sự tình. Ca, không bằng làm phiền mượn một bước, tiểu đệ đã tại Kim Mãn lâu tiểu lâu bọc một cái nhã gian, chúng ta đi vào trong đó tâm sự. Diệp Thần nhìn dâu hình chữ bát ba người trên đỉnh đầu vương giả công hội tiêu ký, trong lòng nhất thời đem mấy người này ý đồ đến đoán cái 8-9 phần 10. Không rảnh, Diệp Thần mặt lạnh từ chối. Dâu hình chữ bát sắc mặt cứng đờ, ngược lại lại cười lấy lòng thành một đóa lao cúc hoa, nói, ca ngươi nói đó là một chuyện gì? Hai chúng ta phương nguyên bản là không thù không oán, bất quá là đầy tớ không hiểu chuyện, cho ca. Hơn nữa ngài cũng giết chúng ta công hội hơn 200 người, trang bị đều bạo một đống. Bất quá chúng ta lão đại nói, những thứ này cũng không tính là chuyện này. Cùng ca ngài là không hòa thuận, nguyện ý cùng ngài tiêu tan hiểm khích lúc trước. Cố ý để cho ta cho ca ca ngài mang nói chuyện, chỉ cần gia nhập chúng ta vương giả công hội, địa vị, tiền tài, vậy đều không phải là chuyện này. Diệp Thần cười lạnh nói, vậy ngươi cũng cho lão đại ngươi mang nói chuyện, đã nói khi nào nguyện làm ta dưới chân một con chó. Khi nào ta sẽ không giết các ngươi vương giả công hội ngươi. Hai gã thân hình cao lớn vương giả công hội người chơi phẫn nộ tiến lên. Làm sao sinh khí muốn đánh nhau? Ta Diệp Thần nở nụ cười. Tới AKK ta đứng bất động, cho các ngươi đánh. Ba người nhìn Diệp Thần cái kia kiêu ngạo dạng, dĩ nhiên không dám di chuyển. Nói đùa, bi thương đại ca đã chứng thực suy đoán của hắn, cái này nha rõ ràng chính là ỷ vào sở hữu siêu cao phản thương thiên phú, cùng một nhím giống nhau, ai cũng không sợ ba người bọn họ nếu là thật tiến lên công kích. Đó mới là lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Dâu hình chữ bát ra mặt co quắp hai cái, cười khổ nói, ca ngươi nói đùa, chúng ta trên bản chất đều giống nhau, đều là yêu thích hòa bình người. Đã đả sát sát gì gì đó, nhàm chán nhất Diệp Thần đẩy ra tờ này chán ghét mặt mò, vừa nói chuyện một bên bước nhanh mà rời đi. Vẫn là câu nói kia, hắn vương giả thiên hạ muốn lúc nào làm ta dưới chân một con chó, ra ra ta liền lúc nào buông tha. Hắn nhìn Diệp Thần rời đi thân ảnh, dâu hình chữ bát ba người sắc mặt tái nhợt. Quá ghê tởm, quá kiêu ngạo bắt ra, làm sao bây giờ? Dâu hình chữ bắt đuổi chồng dâu, cười nhạt, hanh rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thật sự cho rằng có điểm vận khí là có thể nghịch thiên? Các lộ ủy chữa tra ra ngươi thân phận chân thật, ngươi mới biết được nhà ngươi bắt ra lợi hại. Chúng ta đi đi đâu đi? Diệp Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở dâu hình chữ bắt trước mặt. Ba người giật mình kêu lên. Ngoạ tào, người này trở về lúc nào xuất quỷ nhập thần a? Vừa rồi ta dường như nghe ngươi muốn mời ta uống rượu. Dâu hình chữ bắt mí mắt kinh hoàng, cùng gà con mổ thóc giống nhau liên tục gật đầu. Đối với muốn thiết tiến khoản đãi, buôn bán không xả thần nghĩa. Ở Diệp Thần móc ra trường kiếm, rất tốt, lễ thượng vãng lai, ta đây mời ngươi ăn dao nhỏ. Xích một kiếm đâm vào dâu hình chữ bắt ngực. 16 dâu hình chữ bắt là một cái 4 cấp pháp sư, trang bị không kém, đi thuần linh lộ tuyến. Lượng máu trong nháy mắt giảm xuống đến 35-51. Dâu hình chữ bắt trong mắt đều kém chút sông ra ngoài, đỏ mắt nói, ngươi dám ở trong thành trấn sát nhân sẽ không sợ hồng danh đưa tần vệ binh truy sát sao? Diệp Thần nhún vai, rút ra mang máu trường kiếm, tiếp tục hướng ngực, lại là một kiếm đâm đi vào. Xích 16 không giải thích. Dâu hình chữ bát ra, hắn nặc danh vẫn là màu trắng, hắn chủ động sát nhân không phải hồng danh. Bát ra chạy mau. Dâu hình chữ bát lúc này mới bỗng nhiên phản ứng kịp, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Diệp Thần cười nhạt. Xung phong thuẫn kích 18 dâu hình chữ bát rơi vào 3 giây ngất xỉu, lượng máu chỉ còn 1 điểm. Ca, có thể hay không chuyển sang nơi khác? Đâm lòng ta đau. Dâu hình chữ bát tự biết trốn không thoát, đôi mắt nhỏ hiện lên nước mắt, cầu xin tha thứ. Xích một kiếm đâm vào ngực. Dâu hình chữ bát ngã vào Lưu Vân Trấn trên đường phố, thật đánh nên Diệp Thần rút ra mang huyết trường kiếm, bỏ rơi lên bên trên giọt máu. Sau đó nhặt lên tuân ra tới trang bị. Ân, không sai, là một kiện thanh đồng pháp trượng. Chu vi đi ngang qua người chơi, từng cái thần sắc cùng gặp quỷ giống nhau, mang theo một bộ kinh vi thiên nhân cùng đồng tình thần sắc. Nhìn Diệp Thần, cái này nha là một ngoan nhân, ở đâu lại dám giết vương giả công hội nhân? Bội phục, đoán chừng là cái tên khốn kiếp, lập tức vương giả công hội sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Đáng tiếc một cái nhiệt huyết thiếu niên, lại muốn lành lạnh vương giả công hội, quả thực quá bá đạo, cái gì mâm đều chiếm, thứ tốt gì đều là bọn họ, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta tán chơi cũng không có đất đặt chân. Tính sao, ngươi cũng muốn học thiếu niên này khởi nghĩa vũ trang đi thôi. Nhiệt huyết thiếu niên, ta tử về tinh thần ủng hộ ngươi. Di nở tờ cờ vệ binh thế nào còn chưa tới, cũng làm đường phố giết người. A, ta tương đối kỳ quái là, bên cạnh cái kia hai cái vương giả công hội người làm sao không phải cứu một cái đồng bạn đâu? Nghe được chu vi người đi đường tiếng nghị luận, Diệp Thần xoay người đối với còn lại hai gã thân hình cao lớn vương giả công hội thành viên, vẻ mặt trách nói, đúng vậy, các ngươi làm sao không phải cứu hắn đâu? Các ngươi vẫn là một cái bang hội huynh đệ sao? Cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn huynh đệ nhà mình đánh nên thờ ơ, lương tâm của các ngươi đâu, huyết tính của các ngươi đâu, đều bị chó ăn rồi sao? Hai gã vương giả công hội thành viên vây xem người qua đường, Diệp Thần thu hồi trường kiếm, tháo xuống chiến khiên, ngăn hoa giáp chiến y, lộ ra lồng ngực, trừng mắt một đôi chân thành ánh mắt, đối với hai gã vương giả công hội thành viên nói, tới, dơ lên các ngươi chiến phủ. Hướng ta chỗ này chém vì các ngươi huynh đệ đã chết, vì vương giả công hội vinh diệu, thú nhân vĩnh bất vi nô chém chết ta đi vương giả công hội thành viên, vây xem người qua đường, thấy bọn họ không có phản ứng, vẻ mặt ngộng bức gặp quỷ dáng vẻ, Diệp Thần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Một bản liễu lấy một tên trong đó vương giả công hội thành viên áo, giống giận, hiện tại thanh niên nhân, một điểm huyết tính và đồng môn nghĩa khí cũng không có sao, dũng khí của ngươi đâu, ngươi lòng xấu hổ đâu, đều bị bắn tới trên tường rồi sao, nếu không như vậy, ta đem trang bị toàn bộ cởi, loa trang, ngươi chém ta có được hay không, van ngươi. Diệp Thần lôi hắn tay, dùng sức vãng thân thượng kéo. Người sau thần tình hoảng sợ muôn dạng, liều mạng muốn rút tay về được, mang theo tiếng khóc nức nở hô. Ngạch tích thân ca đấy buông tha ngạch ra, trò chơi này quá khó khăn chơi đấy, quá biến thái lạp ngạch, chịu không nổi đấy ngạch, ngày mai sẽ đi trên công địa bồi bàn, cũng không tiếp tục đụng đồ chơi này đấy, vây xem người qua đường. Một gã khác vương giả công hội thành viên, thấy công hội huynh đệ rất lớn một cái các lao ra, cư nhiên bị sợ khóc, vội vã thừa dịp Diệp Thần không chú ý, cũng không quay đầu lại, chui vào đoàn người, chạy tốc độ kia, bụt đều đuổi không kịp. Vây xem người qua đường, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là vẻ mặt mộng bức. Hắn đây sao, tình huống gì, hoàn toàn không hiểu nổi, con đường A đến cùng hẳn là người nào chém người nào hẳn là cầu xin tha thứ người nào lại nên chạy trốn. Có người nhỏ giọng nói, cái kia gì không phải nói vương giả công hội nhân, đều rất bá đạo, cực kỳ hung tàn sao, làm sao ta cảm thấy phi thường thương cảm, còn có chút đồng tình bọn họ đâu mọi người.